Chương 107, trả thù. Cái gì? Lao Tam mắt thấy Lao Tam mềm vật địa ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, còn lại song sát như là gặp quỷ kêu to lên. Cổ tay rung lên, thanh phong kiếm bên trên máu tươi lập tức bị trấn khai. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hai người khác, hỏi, ai bảo các ngươi tới giết ta? Tam sát bên trong lão đại và lão nhị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lao Tam chết, cố nhiên để bọn hắn phẫn nộ, nhưng càng nhiều là chấn kinh. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ vận may hơi thở, rõ ràng đạt đến nạp khí một trọng cảnh giới, nhưng cái này sao có thể cơ duyên, phía dưới nhất định có cơ duyên. Lao đại tỉnh ngộ lại. Hắn thống hận mình bỏ qua một lần cơ hội, nhưng nghĩ tới cái kia trông không đến cuối cùng độc vật, sinh ra vô hạn sợ hãi, ngay tiếp theo nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đều tràn đầy phức tạp ghen ghét. Chúng ta đi. Biết rõ nhiệm vụ ám sát không cách nào hoàn thành, lão đại quyết định thật nhanh, lập tức mang theo lão nhị hướng ra ngoài chạy vội. Để cho các ngươi đi rồi sao? Đại Tông Như Hà sớm đã vận chuyển, bởi vậy khi hai người cờ ơ tờ bừa cờ trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã một kiếm đâm ra, làm cho bọn hắn không thể không chống cự. Cứ như vậy, thế tất không cách nào thoát thân. Lão đại trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên vẻ đắc y âm tàn, từ trong ngực ném ra một viên ngân sắc đồng đạn. Vang một tiếng, ngân sắc đồng đạn nổ tung, trong nháy mắt hóa thành màu trắng sương mù bụi, mang theo một cỗ đặc thù mùi, vẩy hướng bốn phương tám hướng. Ha ha, đại ca cao minh, nguyên lai còn ẩn giấu một viên tác mệnh độc đạn. Lão nhị nhìn thấy một màn này, thoải mái địa cười ha ha. Tác mệnh độc đạn, xuyên thuộc đường môn hạ đẳng ám khí, mặc dù là hạ đẳng, nhưng đối phó với nạp khí cảnh cao thủ dư xài. Lúc trước bằng vào này đạn, Tam sát liền từng đánh chết một vị nạp khí cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Còn nhớ đến lúc ấy đối mặt một kích này, cái kia vị cao thủ chỉ vùng vẫy một hồi, lập tức toàn thân thối giữa mà chết. Đang lúc song sát mở to hai mắt, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức Thạch Tiểu Nhạc thảm tướng lúc, trong xương khói lại đi ra một đạo hoàn hảo không chút tổn hại nhân ảnh. Ngươi thế nào không chết cái này, ngay cả lão đại cũng không thể chấn định. Đáp lại bọn hắn, chính là một đường kiếm khí màu xanh. Xuy. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời, lão nhị ngã xuống đất. Cầu tập trùng, la ho tư cùng ngươi liều mạng. Biết rõ cùng đường mặt lộ, lão mắt to đỏ bừng, hai tay cầm đao, màu đen đao mang tràn ngập thân đao, hung hăng hướng Thạch Tiểu Nhạc chém tới. Chính là sát chiêu, quỷ đầu hùng uy. Lăng lệ kình phong từ bên trên bao phủ mà đến, Thạch Tiểu Nhạc lại liền đôi mắt đều không nhấc một cái, tay trái rút ra toái tuyết đao, tùy ý hướng lên vẩy lên. Màu trắng đao mang như là vỡ vụn đông tuyết tạo thành, trên không trung tạo thành một ngã rẽ vặn bèo dây, xinh xinh chui vào màu đen đao mang khe hở bên trong. Lão đại run giọng nói, ngươi mơ tưởng, cha ra hung thủ. Ta có là biện pháp. Đao kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại đi ra danh lưu sơn trang. Sau lưng hắn, phanh một tiếng, huy hệ tờ di cờ hờ phun ra, lão đại ngửa đầu mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Trong lúc vô tình, sắc trời sáng lên, lại là bầu trời xanh tinh mây. Náo nhiệt hắt nhai bên trên, đi tới một vị tuấn giật thanh tú thanh sam thiếu niên. Người này khí tư cờ hờ ơ tờ xuất chúng, lưng đeo đao kiếm, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Thanh sam thiếu niên đi vào một nhà ba tầng lầu các. Thiếu hiệp, hoan nên đi vào chi vô bất ngôn, nhưng có chuyện quan trọng phụ trách tiếp đãi khách. Ít người nữ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, ôn nhu hỏi đường. Ta đến mua tin tức. Thạch Tiểu Nhạc về lấy một người. Chi vô bất ngôn, Thanh Tuyết Châu nổi tiếng nhất tổ chức tình báo, mặc dù chào giá so những tổ chức khác cao gần một nửa, nhưng tiền nào đồ lấy, nó cung cấp tin tức là nhanh nhất, chuẩn xác nhất. Thiếu hiệp mời lên lầu 2. Có thế tại chi vô bất ngôn làm việc, thiếu nữ nhãn lực tự nhiên độc ác, một mặt khách khí địa dẫn Thạch Tiểu Nhạc lên lầu 2. Lúc bình thường, nàng nhiều nhất lên tiếng kêu gọi, miệng chỉ chút thôi. Lầu 2 một chỗ phòng tối bên trong. Thiếu hiệp muốn hỏi tin tức gì? Mặt mang mặt nạ nam tử hỏi. Hôm qua giết ta ba người, ai phái bọn hắn đến? Thạch Tiểu Nhạc cũng không nói đến thân phận của mình, sách xảy ra vấn đề càng làm cho người không hiểu ra sao. Nhưng hắn tin tưởng, chi vô bất ngôn nhất định đáp được đến. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy chục hơi thở về sau, mặt nạ nam tử đi mà quay lại, vào chỗ nói, 100 lạng bạc ròng. Thạch Tiểu Nhạc xuất ra một tấm ngân phiếu. Giết ngươi người, là Hồng Hoa Các phái ra. Hồng Hoa Các Thạch Tiểu Nhạc hơi cau mày. Cái này phiền toái, Hồng Hoa Các chỉ là một cái môi giới tổ chức sát thủ, muốn từ đó tìm ra chân chính muốn giết mình cố chủ, khó càng thêm khó. Ai cũng biết, hồng hoa các bù trừ lẫn nhau hơi thở bảo hộ mười phân đến vị, nếu không tùy tiện bị người cha ra thuê hung người, ai còn dám đi hồng hoa các làm ăn ta muốn tìm đến thuê hung người. Ôm thử một lần ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Mặt nạ nam tử thanh âm, lộ ra cổ quái ý cười, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi đưa yêu cầu cũng không dễ dàng. Huống hồ, nhằm vào mỗi vị khách hàng, chi vô bất ngôn mỗi ngày chỉ đáp một vấn đề. Nghe xong tựa hồ có hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc liền tiếp lời nói, ta đây hiểu, cùng lắm thì ngày mai lại đến. Ta chỉ muốn biết, chi vô bất ngôn có thể hay không trà ra thuê hung người. Mặt nạ nam tử nghĩ thầm, hồng hoa các quan hệ rắc rối phức tạp, nguyên bản không nên đắc tội, hơn hết gần nhất nó thế mà đưa tay rời khỏi tình báo trên phương diện làm ăn, như toàn kiếm một chén canh, quả thực là buồn cười. Đã như vậy, gì không nhờ vào đó cơ hội, cho đối phương một hạ mạ huy, thuận tiện còn có thể bán họ Thạch tiểu tử một bộ mặt suy tư một lát, mặt nạ nam tử lần nữa rời đi, sau đó không lâu trở về nói, Thạch Thiếu Hiệp, cuộc la mờ ăn này vốn là không tiếp, hơn hết mới trưởng quỹ đã phân phó, vô luận như thế nào muốn cho ngươi một bộ mặt như vậy đi, 300.000 lựa nở dê bạc trắng, 3 ngày sau ngươi lại tới. Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi, nói, thành giao. 300.000 lựa nở dê bạc trắng, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng vì tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, Thạch Tiểu Nhạc không quản được nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn ngày nào đó lại toát ra một đống sát thủ đến. Về phần tiền tài phương diện, lần trước hộ tống trương gia tiểu thư, đạt được 200.000 lượng nở dê bạc trắng còn lại 180.000 hai, chỉ có thể lại đi tiền trang, hướng Kim Phượng lâu lánh một phần. Hai ngày sau, thuê giết người ngươi người, chính là chính nghĩa giáo đệ tử, Lý Trí Trùng. Mặt nạ nam tử đường. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt lánh mang lóe lên. Hắn đều nghĩ không ra, mình lu cờ na ho đắc tội đối phương, hơn hết đã đối phương trăm phương ngàn kế muốn giết mình. Vậy cũng đừng trách hắn. Đem một chồng lớn ngàn ngạch ngân phiếu đặt lên bàn, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi. Có chút ý tứ. Nhìn qua hắn bóng lưng, mặt nạ nam tử khoan thai một cười. Chu phủ cách đó không xa bên trong một gian phòng khách, Thạch Tiểu Nhạc đứng ở cửa sổ như có điều suy nghĩ. Lý Trí Trùng là nhất định phải tự tay giết, bất quá đối phương tựa hồ biết hành động thất bại. Mấy ngày nay, một mực co đầu rút cổ tại Chu phủ không có đi ra ngoài. Tiếp qua hai ngày, liền là Chu lão gia tử 60 đại thọ. Xem ra, chỉ có thể đến lúc đó đợi trà trộn vào đi động thủ. Ngư long hỗn tạp, cu nở dê không dê ra nở dê làm cho người ta hoài nghi. Quyết định chủ ý, Thạch Tiểu Nhạc một lần nữa ngồi trở lại trên giường, khoanh chân vận công. Không thể nhận thấy, lại là hai ngày đi qua. Một ngày này sáng sớm, Chu phủ bên trong vui mừng hớn hở, một phái náo nhiệt. Đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật võ lâm từng cái đến nhà, đưa lên phí hết tâm tư chọn lựa quà tặng. Làm Phỉ Thúy thành đệ nhất gia tộc, Chu gia tại Vân Tam Giác giang hồ ảnh hưởng cũng không tiểu. Gia chủ sát đỉnh Trấn Sơn Chu Vạn Quyền càng là nổi danh chính đạo cao thủ, xa gần nhân vật giang hồ nghe được hắn qua 60 đại thọ, đương nhiên đều muốn đến cổ động một chút. Hôm nay cao thủ tề tụ, Chu gia hiển nhiên cũng không sợ có người gây sự, vì hiện ra tự thân khí lượng. Nhưng phàm là báo danh đăng ký qua, không quản có hay không tặng lễ, đều có thể đi vào trong phủ lấy một chén rượu nhạt uống. Báo cái giả tên, cố ý thay quần áo khác, bên hông vẹn vẹn treo trường kiếm bình thường Thạch Tiểu Nhạc lẫn vào trong đó, lại đi qua nghe ngóng, cuối cùng đi đến chính nghĩa giáo đệ tử nghỉ ngơi bên ngoài viện. Nửa đường, hắn cởi bỏ áo khoác tử sam, lộ ra bên trong tơ vàng thêu bên cạnh rộng thùng thình áo đen. Lại từ trong ngực cầm làm ra một bộ kim sắc làm bằng đồng mặt nạ đeo lên. Trong viện, Lý Trí Trùng chính mặt dày mày dạn địa quân lấy một vị trẻ tuổi nói chuyện. Những ngày này, kể từ khi biết ám sát không có kết quả về sau, hắn một mực có chút tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù tin tưởng Hồng Hoa Các sẽ không tiết lộ tin tức, nhưng nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, chẳng biết tại sao, Lý Trí Trùng luôn có loại dự cảm không tốt. Bởi vậy, khi những sư huynh đệ khác đều đi tiền viện lúc, hắn vẫn như cũ ưỡn nghiêm mặt, không cho Lục Phong rời đi. Tiền viện người rất rất nhiều, vạn nhất bị người ám toán làm sao bây giờ chẳng đi theo Lục Phong, có hắn tại, tin tưởng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mặc dù, Lý Trí Trùng vậy hoài nghi mình quá lo lắng, nhưng cẩn thận một điểm tổng không sai. Lý sư huynh, ngươi như không có việc gì, ta muốn đi tiền viện. Lục Phong đứng người lên, che đậy hạ trong con ngươi từng tia không kiên nhẫn. Lục sư đệ, ngươi thân là chính nghĩa giáo thân truyền đệ tử, lại là Vân Giác bốn anh tú bên trong tuyệt đao công tử, tin tưởng chỉ cần chịu tốn tâm tư, nhất định có thể bắt được Chu sư tỷ phương tâm. Gặp hắn muốn đi, Lý Chí Trùng vội vàng nói. Lục Phong quả nhiên cười lên, trong lòng đắc ý, trên mặt lại giả vờ giận nói, Lý sư huynh, chớ có nói bậy tám đạo, ta đối Chu sư tỷ không có tâm tư khác. Lý Chí Trùng âm thầm lạnh cười, đang muốn nói chuyện, bất quá khi con mắt ngoài ý muốn thoáng nhìn đi vào vườn cổng vòm người áo đen ảnh lúc, con người bỗng nhiên co lại thành một cái điểm. Khanh trong viện hai người còn không có phản ứng kịp, người áo đen ảnh một kiếm đã đâm ra ngoài. Lạnh lẽo kiếm mang trong không khí vạch ra một đạo thẳng tắp, trong nháy mắt, đã tới gần Lý Chí Trùng tim. Không, Lý Chí Trùng muốn hô to, lại bị trên thân kiếm băng lánh xa tờ khi ép tới toàn thân bất lực, há miệng không nói gì. Trong chớp nhoáng này, xuyên thấu qua cặp kia thâm thúy lãnh đạm ánh mắt, hắn đã biết đối phương là ai. Làm Càn Lục Phong đầu tiên là sững sờ, chợt giận dữ, mãnh liệt địa rút ra phía sau đao, vào đầu liền hướng Thạch Tiểu Nhạc chém tới. Một đao kia vô cùng kinh khủng, mãnh liệt đao kình ngưng tụ thành một đoàn, như là cự thạch trên trời rơi xuống, chỉ là khí kình cũng đủ để trọng thương đại bộ phận điểm cùng tuổi cao thủ. Thân là bốn anh tú một trong, Lục Phong hơn hết 17 tuổi, cũng đã thuận lợi đột phá đến nạp khí nhất trọng, thực lực mặc dù không bằng càng lớn tuổi Liễu Ngộng Sắc, Nhạc Tầm Tiên bọn người, nhưng vậy đủ để khiến người cùng thế hệ kính sợ. Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ ra khí tức bất quá là nạp khí nhất trọng, tại Lục Phong nghĩ đến, một đao kia coi như không thể lập tức giết địch, chí ít cũng có thể bức lui đối phương. Dưới mặt nạ trong mắt màu đen không nhúc nhích, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay chấn động, trường kiếm xẹt qua một cái đường cong, chủ động đón lấy bổ tới đao. Bang một tiếng, Lục Phong rút lui ba bước, trên mặt dâng lên một trận giật mình ý không có khả năng, Lý Chí Trùng trong lòng kêu to, phảng phất gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sau một khắc, một cái tay bóp lấy hắn cổ họng, két một cái, tiếng kêu im bặt mà dừng. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.